Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 213 Lão Luyện. Chương 213 Lão Luyện trong rừng cây, rằng co hai bên một dặm ngoài, thân hình lẫm lẫm. Tướng mạo đường đường thanh niên nam tử ngăn chặn chính mình kim đan sơ kỳ tu vi. Lặng yên không một tiếng động bày ra một đạo lại một đạo phòng hộ trận. Đem chính mình thùng sắt vây quanh, muốn đánh nhau rồi. Ta nhưng phải cẩn thận điểm. Vạn nhất bị đấu pháp dư ba lộng hư ta 30 hạ phẩm linh thạch mua bộ đồ mới đã có thể mất nhiều hơn. Được, hợp với bày ra 10 đạo phòng hộ trận. Nam tử suy tư một chút, cảm thấy không bảo hiểm. Lại thêm 3 đạo. Cái này có 9 thành 9 nắm chắc sẽ không bại lộ hành tích. Ai nha, ta 20 hạ phẩm linh thạch dày đây là ở đâu bị cắt một đạo. Đáng chết, nếu không phải ta vị miên sư muội cố ý phân phó. Ta mới không tới chờ này cái gì giang nguyệt bạch. Còn hoa ta 138 khối hạ phẩm linh thạch đặt mua này áo quần cho ta thiên cương phong mặt dài, người. Này đúng là đường vị miên đại sư huynh Lý Thận Chi. Đường vị miên liên tiếp thư từ Tam Phong, ngàn dặn dò vạn dặn dò, kêu Lý Thận Chi nhất định phải thân nghênh Giang Nguyệt Bạch. Cần phải đem nợ gấp đôi còn thượng, trả nợ. Tưởng từ ta Lý Thận Chi trong tay khấu ra linh thạch tới. Trừ bỏ sư phụ ta cùng sư muội, ai dám làm này mộng đẹp. Lý Thận Chi lấy ra đường vị miên cho nàng bức họa. Cứ việc nhìn rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần mở ra, hắn vẫn là nhịn không được khóe mắt run rẩy, thật là làm khó ta vị miên sư muội. Miễn cưỡng cho ta họa ra cá nhân bộ dáng, này một đống giống phân giống nhau hẳn là búi tóc đi. Này rốt cuộc là cái gì kiểu tóc? Đôi mắt một lớn một nhỏ, hay là Giang Nguyệt Bạch là lớn nhỏ mắt? Lắc đầu, Lý Thận Chi thu hồi bức họa cuộn tròn, vuốt phẳng hắn quý trọng quần áo, xủy xuống tay xem náo nhiệt, thủ 12 thiên, liền không gặp một cái lớn nhỏ mắt nữ tu đi ngang qua. Khổng gia kia ngốc nghếch thật vất vả thượng bộ, thật là chậm trễ ta kiếm linh thạch, liền này còn muốn cho ta trả nợ. Ta không hố ngươi linh thạch, ngươi liền cười, ngoạn tao. Nơi xa đại chiến mới vừa khởi, Lý Thận Chi đã bị kinh rớt cằm, chỉ thấy rừng cây trên không. Giang Nguyệt Bạch quần áo phần phật, khởi tay 8 trận bàn cùng cát vàng hãm địa cùng ra, mộc hành đại trận, xâm la mà võng, nháy mắt. Phong tuyệt thiên địa, cuồng phong sậu khởi, địa hãm hoàng sa, sở hữu phương thị luyện khí đệ tử không kịp ra chiêu. Liền kêu thảm lâm vào lưu xa, quần áo pháp khí tất cả chấn vỡ, hộp máu hôn mê, toàn quân hủy diệt, lá cây sàn sạt, Giang Nguyệt Bạch đơn chân lập với ngọn cây, tóc đen phi dương mắt lạnh cười khẽ, chung quanh 3 cái trúc cơ tu sĩ hoảng sợ khiếp sợ, 2 cái trúc cơ sơ kỳ nam tu một người pháp kiếm, điện xạ như hồng. Một người tung ra bó lớn bát phẩm kim kiếm phù, toàn lực oanh sát Giang Nguyệt Bạch, trúc cơ hậu kỳ lão giả đôi tay bấm tay niệm thần chú lôi ra đạo. Đạo tàn ảnh, tam đem màu xanh lơ cự kiếm từ hắn quanh thân oanh khiếu sát ra, ba mặt vây sát. Giang Nguyệt Bạch cầm khẽ nhếch, thản nhiên không sợ, đầy trời bùa chú hóa thành kim kiếm. Mưa rền gió dữ. Một phen thất phẩm pháp kiếm mai phục trong đó, sắc bén khó chắn, Giang Nguyệt Bạch đôi mắt vừa nhấc. Viêm giáp khoác thân, hỏa hoàn đẩy ra, ở lưỡi mác giao kích trong tiếng chân vỡ đại bộ phận kim kiếm. Còn thừa kim kiếm bị viêm giáp thượng bạo liệt ngọn lửa tất cả thôn tính tiêu diệt, tay phải vừa nhấc. Giang Nguyệt Bạch tay không chảo hạ pháp kiếm, cánh tay thượng hắc mãng hư ảnh thoáng hiện. Chiền rào mà thượng, thất phẩm pháp kiếm nháy mắt vặn thành bánh quai treo. Pháp kiếm chủ nhân đương trường hộc máu, cùng lúc đó. Giang Nguyệt Bạch tay trái tạp ra một phen hỏa lôi châu, ầm ầm ầm. hỏa lôi trên cao bạo liệt. Tam đem màu xanh lơ cự kiếm chia năm xẻ bảy, lưu quang cùng hồ quang đan chéo vẩy ra, ánh lửa chưa diệt. Giang Nguyệt Bạch thần thức kích động, lưỡng đạo nhận lưu phong sát, vô phùng hàm tiếp. Hỏa lăng cùng ảnh ở cữ mẫu nhận tề bắn, thẳng bức trúc cơ hậu kỳ lão giả mặt, a a a. Hai tiếng kêu thảm thiết, huyết vũ phiêu linh, hai cái trúc cơ trung kỳ nam tu theo ánh lửa. Mai một ở bọn họ dưới chân đột nhiên dâng lên lưỡi dao cơn lốc bên trong, ba tầng cao giai pháp. Thuật nhận lưu phong sát, thất phẩm phòng ngự pháp khí đều khó ngăn cản, trúc cơ hậu kỳ lão giả chật vật ngăn hỏa lăng thiêu. Thân, huy kiếm đẩy lui một đạo đại trăng rằm, lại bị tiểu trăng rằm cắt qua cổ, phòng ngự thủ đoạn đều xuất hiện. Trúc cơ hậu kỳ lão giả vọt đến nơi xa che lại cổ. Đại kinh thất sắc, ngắn ngủn một cái chớp mắt luyện khí đệ tử toàn diệt. Hai cái sư đệ thân vẫn, lão giả căn bản không thể tin trước mắt này hết thảy. Quá nhanh quá hung hãn, hắn thậm chí cũng chưa thấy rõ ràng đã xảy ra cái gì. Hắn mới dùng ra nhất chiêu, hai cái sư đệ liền không có. Giang Nguyệt Bạch này liên tiếp phiên chiêu thức liền ngắn ngủn tam tức đều không đến, một người đánh ra ba người khí thế, nhanh như điện chớp, thế như trẻ tre, mau đến liền đinh điểm phản ứng cùng ra chiêu thời gian đều không cho đối phương lưu. Làm người vô pháp phòng bị, vô lực chống đỡ, người rốt cuộc là ai? Lão giả run giọng hỏi, Giang Nguyệt Bạch cười lạnh, hiện tại muốn biết. Nhưng ta không vui nói, lão giả âm thầm lui về phía sau. Đây là Bạch Thủy Vực, lão phu là phương thị giới luật đường người. Ngươi dám giết ta, phương thị trên dưới định cùng ngươi không chết không ngừng. Hỏa lăng cùng ảnh ở cữ mẫu nhận chờ. Lại Giang Nguyệt Bạch bên người, nàng cười nhạo một tiếng, ngươi tuổi một đống, như thế nào còn như vậy thiên chân? Từ các ngươi đối ta ra tay thời điểm bắt đầu, này đã là không chết không ngừng cục diện, ngươi cảm thấy ta còn sẽ lưu ngươi trở về cáo trạng sao? Tiếng nói vừa dứt, lão giả tạp xuất thân thượng sở hữu bùa chú, giơ tay thả bay một phen truyền thư phi kiếm, quay đầu đoạt mệnh bôn đào, ầm ầm ầm. Đủ loại kiểu dáng bùa chú ở Giang Nguyệt Bạch quanh thân bạo liệt. Nàng một thân viêm giáp lửa cháy hừng hực, đồng bì thiết cốt căn bản không sợ bùa chú thương tổn, truyền thư phi kiếm cầu vồng bay vụt. Chưa tới đại trận bên cạnh, kiếm tiêu con rối đột nhiên thoáng hiện, nhất kiếm chém xuống truyền thư phi kiếm, ra tới du lịch mau 7 năm. Nàng Giang Nguyệt Bạch cũng không phải là hổ bẹp ở bên ngoài ca du, hôm nay tình cảnh này. Đối lúc này nàng tới nói, không tính là sinh tử nguy cơ, bất quá là vận khí không hào gặp phải phiền toái nhỏ thôi, như thế nào cảm giác chính mình cùng cái giết người diệt khẩu người xấu dường như, rõ ràng ta mới là người bị hại. Lão giả không muốn đua thượng tánh mạng, vọt tới đại trận bên cạnh múa may pháp kiếm, quanh thân bóng kiếm thật mạnh, toàn lực oanh kích kết giới, ý đồ xé mở một đạo vết nứt thoát đi. Lúc này, móng tay cái lớn nhỏ băng lam quang đoàn từ kết giới trung trồi lên. Hàn khí đại thịnh, lưu ly va chạm tiếng vang thanh thúy trung. Tám mặt tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong phút chốc đem lão giả vây ở trong đó. Vô số băng thứ từ trên tường mưa to bắn nhanh, kiếm khí tranh minh. Kêu thảm thiết không ngừng, Giang Nguyệt Bạch đứng ở băng lao ở ngoài. Xem từng đạo vết máu vẩy ra ở trên tường băng, như đông tuyết bên trong hồng mai nở rộ, thất giai băng bỏ cánh cứng vương bay trở về Hàn Ngọc Trụy. Trung, không bao lâu, băng lao thượng vết rách trải rộng, Giang Nguyệt Bạch tế ra ngưng quang kính, chúc cơ hậu kỳ nhưng không dễ giết. Vẫn là dùng phù bảo đưa ngươi lên đường sạch sẽ chút. Yêu lực vẽ bùa, rồng ngâm thanh chấn. Hàn băng ly long khí thế rào rạt. Lao ra ngưng quang kính hung hăng đụng phải băng lao. Oanh. Đầy trời băng tinh, thanh thúy dễ nghe, huyết vũ sái lạc, tẩm bổ đại địa, tiểu lục, thu hồn, màu đỏ đen lông từ giữa mày lao ra. Nhanh nhẹn thu chung quanh tàn hồn, kiếm tiêu con rối vô diện một bên lục tìm các nơi túi chữ vật cùng pháp khí tàn phiến. Một bên lấy kiếm cày ruộng, răng nguyệt bạch nhắm hai mắt. Thao tác tám trận bàn sửa mộc hành vây trận vì hành hỏa sát trận. Đem đại chiến chỗ toàn bộ dùng liệt hỏa thiêu thượng một lần. Bảo đảm cái gì đều sẽ không lưu lại, cũng cái gì đều tra không ra. Mấy năm nay bên ngoài hành tàu, nàng bởi vì không xử lý tốt kế tiếp, nhưng ăn không ít mệt, hiện tại giết người lúc sau cơ bản lưu trình đó là thu hồn. Lấy vật, cày ruộng, đốt thi, cuối cùng rắc một mảnh thảo loại, vân vũ quyết tưới nước dục sinh, điểm tô cho đẹp hoàn cảnh, phong võng phô khai, răng nguyệt bạch ánh mắt hơi lóe, thở dài. Lấy ra thanh ngọc sáo trúc, giờ này khắc này, giấu ở một dặm ngoại, nhìn toàn bộ hành trình Lý Thận Chi đã sợ ngây người. Thậm chí nhịn không được run rẩy, này rốt cuộc là cái người nào a? Giết người đốt thi, xử lý hiện trường như vậy lão luyện, hơn nữa xem nàng từ đầu tới đuôi kia nhẹ nhàng bộ dáng. Như thế nào cảm giác nàng còn có không ít át chủ bài chưa ra? Lý Thận Chi sợ hãi ôm chặt chính mình, thật là đáng sợ. Thật là đáng sợ, ta mới kim đan sơ kỳ, về sau cũng không thể chọc phải người như vậy, bằng không đã chết cũng chưa người biết ta chết nào. Này nữ tu quá hung, vẫn là ta vị miên tiểu sư muội đáng yêu. Ếch, không đúng, vị miên đã không phải tiểu sư muội, phía dưới nhiều cái tiểu sư đệ, hào hào. Sư phụ vì cái gì luẩn quẩn trong lòng muốn thu cái tiểu tử thúi. Vị miên còn nói kia Giang Nguyệt Bạch thiếu chút nữa trở thành Thiên Cương Phong tiểu sư muội. Đáng tiếc a đáng tiếc, ta tình nguyện muốn cái lớn nhỏ mắt tiểu sư muội, cũng không nghĩ muốn tiểu sư đệ a. Giang Nguyệt Bạch a Giang Nguyệt Bạch, người rốt cuộc khi nào mới đến a? Réo rắt tiếng sáo bỗng nhiên vang vọng rừng sâu. Lúc lên lúc xuống, khẩy phong huyền, từ xa tới gần nhẹ nhàng xẹt qua Lý Thận Chi bên tai, Lý Thận Chi giơ tay tiếp được một mảnh lá xanh. Chữa khỏi chi khúc, chẳng lẽ nàng thật là cái dị nhân? Thanh phong từ từ, lá cây sàn sạt, chân trời sáng lên bụng cá trắng. Ánh sáng mặt trời tránh phá hắc ám sái lạc đại địa, phiêu linh lá cây đánh toàn. Mang theo tràn đầy cỏ cây sinh khí từ rừng sâu các nơi ẩn thân dị nhân trên người đảo qua. Vô thành vô tức chữa khỏi bọn họ trên người vết thương. Vuốt phẳng bọn họ run rẩy thân hình, dị nhân nhóm từ ẩn thân địa phương đi ra. Nghe sáo âm, nhìn xa phía tây dị nhân quốc phương hướng, đại gia tỉnh lại lên. Tuy rằng đường xá xa xôi, nhưng là chỉ cần chạy ra Bạch Thủy vực. Chúng ta liền sẽ hào quá rất nhiều, đúng vậy. Hiện giờ dị nhân quốc có Phù Phong Sơn chủ dẫn dắt các quốc gia dị nhân đối kháng nhân tộc nô. Dịch, chúng ta cần thiết trốn trở về, cho chúng ta cũng vi hậu đại con cháu. Tranh thượng một lần, đi, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.